Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long tộc và Phượng Hoàng tộc mạnh mẽ như vậy, hắn trực tiếp mang vào, chẳng lẽ hắn thật sự phản bội Cửu Vũ Trụ, là phản đồ của Cửu Vũ Trụ? Kiều Du, ngươi nói cho muội, ngươi sẽ không thật sự phản bội Cửu Vũ Trụ chứ? Ngay cả Thiên Tiên Nhi cũng không nhịn được có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi Tiên Nhi, hắn không có phản bội, muội không tin hắn, còn không tin ta sao? Bạch Tước Diêm cưng chiều vuốt đầu Thiên Tiên Nhi, ta, đương nhiên tin huynh, chỉ cần là huynh nói, ta đều tin. Thiên Tiên Nhi thẹn thùng cúi đầu. Bạch Tước Diêm nhìn Phượng Tiên Hoàng bên cạnh Kiều Du, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện Phượng Hoàng đã hóa thành hình người này. Nàng đứng ở vị trí sau Kiều Du nửa thân, đây rõ ràng là hạ vị giả đối mặt với thượng vị giả mới đứng như vậy. Chẳng lẽ Phượng Hoàng lửa cường đại này nghe lệnh của Kiều Du sao? Dù suy đoán này khiến Bạch Tước Diêm khó tiếp nhận, nhưng nếu hắn đoán không sai, không phải Kiều Du phản bội Cửu Vũ Trụ, mà là Hắc Long và Phượng Hoàng kia, toàn bộ nghe lệnh Kiều Du. Ta, cháu trai tốt của ta ơi, cháu đến tột cùng đã làm những gì vậy? Đáy mắt Bạch Tước Diêm hiện lên vẻ hiếu kỳ, còn Kiều Du nhìn Bạch Tước Diêm và Thiên Tiên Nhi ôm nhau, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Ngươi đừng nói, ta hiện tại thật sự có một loại xúc động muốn hủy diệt Cửu Vũ Trụ. Thật sao? Vậy ta có thể động tay? Long Ung nghe vậy nóng lòng muốn thử, hắn từng suýt bị Kiều Du giết chết ở Ngũ Vũ Trụ, đang lo không có chỗ phát tiết. Động cái đầu ngươi, chán Kiều Du đầy hắc tuyến, thấy mình bị làm lơ, Hình Nguyên Hiểu híp mắt lại. Kiều Du, xem ra ngươi thừa nhận mình là phản đồ của Cửu Vũ Trụ rồi sao? Không cần dài dòng, Kiều Du ngẩng đôi mắt lam kim sắc nhìn Hình Nguyên Hiểu. Ta có phải phản đồ của Cửu Vũ Trụ hay không không quan trọng. Chỉ cần ta nắm giữ lực lượng nghiền ép các ngươi, dù ta là phản đồ, chẳng phải các ngươi vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần sao? Nói nhiều vô ích, sắc mặt Hình Nguyên Hiểu tối sầm lại, sắc mặt Đặng Thiên Thu và những người khác của Cửu Cung Thần Cốc cũng khó coi. Quá cuồng vọng, không đợi những người này mở miệng, Kiều Du liền cười nói tiếp, còn nữa, ai nói với ngươi Chân Long và Phượng Hoàng chỉ có một đầu? Vừa dứt lời, Kiều Du xé rách không gian thông đạo kia rộng hơn, trong lòng mọi người thót một chút, có dự cảm không tốt, chẳng lẽ, còn có, đúng lúc bọn họ nghĩ vậy, từ không gian thông đạo lao ra, không phải Chân Long cũng không phải Phượng Hoàng, mà là một con cự viên toàn thân trắng bệch, là Thôn Thiên Ma Viên. Trong đám người, có lão giả kiến thức rộng nhận ra lai lịch của cự viên. Thôn Thiên Ma Viên tuy cũng là một tồn tại cực kỳ cường đại, nhưng so với Chân Long và Phượng Hoàng, vẫn kém một bậc. Cùng cảnh giới, một con Chân Long đè ba con Thôn Thiên Ma Viên ra mà đánh cũng không có chút áp lực nào. Ha ha ha, Kiều Du, nếu không được thì đừng cố, ta còn tưởng ngươi thật sự có thể gọi ra Chân Long và Phượng Hoàng khác đấy. Làm nửa ngày chỉ gọi ra một con Thôn Thiên Ma Viên. Hình Nguyên Hiểu bật cười lớn, tràn đầy mỉa mai, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời đất bao la. Lúc này, Thôn Thiên Ma Viên đột nhiên mở miệng, biểu lộ đầy khinh thường Hình Nguyên Hiểu. Phía dưới kia, ai nói ta đến đánh nhau? Ta chỉ là dẫn đường thôi. Mọi người ai hiểu cho ta? Ta chỉ dẫn đường thôi, gặp phải bọn người kia lên là chế giễu châm biếm ta. Thật là, nói xong, biểu lộ trên mặt Thôn Thiên Ma Viên lập tức chuyển sang nịnh nọt. Trở mặt nhanh khiến người ta hoài nghi Thôn Thiên Ma Viên bí mật được bồi dưỡng ở khu xuyên du. Hắn cung kính hành lễ với không gian thông đạo, rồi lớn tiếng nói, các vị đại lão Chân Long tộc, Phượng Hoàng tộc, mời ngài dọt tới bên này. Thôn Thiên Ma Viên vừa dứt lời, tinh không Cửu Vũ Trụ đột nhiên rung động. Một con ngũ chảo kim long chói mắt dẫn đầu xông ra, bay lượn trên cửu thiên. Ngay sau đó, vô số chân long theo không gian thông đạo tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn, che trời lấp đất, long uy kinh khủng khiến tất cả mọi người lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng vẫn chưa hết, theo một tiếng phượng gáy, Phượng Phong, đại trưởng lão Hắc Phượng Hoàng tộc dẫn đầu xông ra. Ngay sau đó vô số phượng hoàng vỗ đôi cánh khổng lồ, thông qua không gian thông đạo đi tới Cửu Vũ Trụ, nhìn chân long và phượng hoàng chiếm cứ nửa bên tinh không kia. Tất cả mọi người lập tức choáng váng. Chương 815, tự tay chính tay đâm cửu nhân. Trong tinh không Cửu Vũ Trụ dường như xuất hiện một gây lần chi thần quy vào tất cả mọi người. Tất cả đều trầm mặc, bọn họ không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, Chân Long tộc và Phượng Hoàng tộc đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm ở Cửu Vũ Trụ. Vậy mà tái hiện thế gian hôm nay, cảnh này mang đến rung động không thua gì thần minh xuất hiện. Thế nào, Hình Nguyên Hiểu, hiện tại ta có tư cách nói muốn thống nhất Cửu Vũ Trụ không? Kiều Du cười nhìn Hình Nguyên Hiểu, lúc này Hình Nguyên Hiểu sắp phát điên rồi, sao có thể như vậy? Không thể nào, không hợp lý, quá không đúng. Hình Nguyên Hiểu nghĩ mãi không ra, vì sao Kiều Du biến mất 3 năm, vừa về đã mang theo Long tộc và Phượng Hoàng tộc trở về. 3 năm này hắn đã làm gì? Sao có thể phi lý như vậy? Hình Nguyên Hiểu càng nghĩ càng sợ hãi, sắc mặt có chút tái nhợt, ngẩng đầu nhìn chân Long tộc trong tinh không, ở đó chỉ riêng khí tức Ngụy Thần giai đã có vài chục. Khí tức Ngụy Thần giai đỉnh phong càng khoảng 7 đạo, Phượng Hoàng tộc dù có chút kém so với chân Long tộc, nhưng cũng có 4 ngụy thần giai đỉnh phong và mấy chục ngụy thần giai. Tiết hầu Hình Nguyên hiểu không khỏi nhấp nhô, tốt, đã các ngươi không nói gì. Kiều Du cười hiền lành, rồi biểu lộ lạnh lùng, vậy từ hôm nay trở đi, cửu vũ trụ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Kiều Du lập tức giơ trúc long yển nguyệt đao nhắm vào Hình Nguyên hiểu. Sát cơ bạo phát trong đáy mắt, đương nhiên, lão cẩu ngươi không giống, bất luận ngươi quy thuận hay không, Hình gia các ngươi đều phải chết. Năm đó Hình gia đồ sát ở Khai Tế Tinh, Kiều Du không thể quên, khiến tất cả mọi người ở Khai Tế Tinh phải bỏ quê hương. Chỉ có thể sống trên đế tinh trắng, món nợ này nhất định phải trả bằng máu của người Hình gia. Sắc mặt Hình Nguyên hiểu tái đi, sau đó đáy mắt lộ vẻ oán độc. Kiều Du, ngươi thật sự cho rằng dựa vào Chân Long tộc và Phượng Hoàng tộc là có thể vô địch ở cửu vũ trụ sao? Ngươi quá coi thường người cửu vũ trụ chúng ta. Chư vị, các ngươi nói có đúng không? Hình Nguyên hiểu biết rõ, muốn sống sót phải kéo những người khác lên cùng một chiếc xe. Nghe vậy, Diêm Triết, tông chủ Thanh Long Tông lập tức mở miệng. Kiều Du, ta và Tứ Đại Tông không có thâm cừu đại hận gì cả. Chúng ta thỏa thuận điều kiện thế nào? À, điều kiện gì? Kiều Du cười đáp lại, ngươi cho Chân Long tộc tiền bối giao lưu với Thanh Long Tông ta. Ta đảm bảo lập tức quy thuận, tuyệt không hai lời. Đáy mắt Diêm Triết tràn đầy lửa nóng, Thanh Long Tông của bọn họ dựa vào uy danh của Chân Long mà thành lập. Bây giờ thấy Ngũ Trảo Hắc Long và Ngũ Trảo Kim Long còn sống, làm sao Diêm Triết không kích động? Thành giao, Kiều Du đáp gọn gàng. Tốt, Diêm Triết lập tức dẫn người rời xa Hình Nguyên hiểu. Diêm Triết tông chủ, ngươi không thể như vậy, ngươi quên rồi sao? 4 đệ tử đắc ý của Tứ Đại Tông đều chết dưới tay Kiều Du đấy. Hình Nguyên hiểu lập tức hoảng hốt, đệ tử chết thì chiêu mộ lại, chuyện nhỏ, ngươi còn dám xúi dục Tứ Đại Tông ta và Kiều Du. Ta giết ngươi trước, Diêm Triết hừ lạnh, trực tiếp quy thuận, mắt Hình Nguyên hiểu muốn nứt ra, vốn bọn họ đã yếu thế khi đối mặt với nhiều cường địch như vậy. Bây giờ Tứ Đại Tông rút lui càng thêm thảm hại, lúc này, Đặng Thiên Thu của Cửu Cung Thần Cốc cũng đứng ra, vẻ mặt có chút xấu hổ, khụ khụ, Kiều Du, ta bỗng nhớ ra, Cửu Cung Thần Cốc ta hình như không có thù hận gì lớn với ngươi. Ngược lại là Hình gia. Hình gia mới là kẻ thù thực sự của Cửu Cung Thần Cốc chúng ta. Đặng Thiên Thu vừa nói vừa phản chiến, đi về phía Kiều Du. Ngược lại, bên cạnh Hình gia chỉ còn lại Diệp gia. Nhìn Diệp Tinh Giã, gia chủ Diệp gia, Hình Nguyên hiểu như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nắm chặt tay Diệp Tinh Giã, Diệp gia chủ, ngươi không thể tha thứ cho Kiều Du. Chất nữ Diệp Liên Ảnh của ngươi bị hắn ép thành bánh su kem trước mặt mọi người. Ngươi có thể tha thứ hắn. Ngươi tha thứ Kiều Du, chất nữ Diệp Liên Ảnh của ngươi sẽ tức giận sống lại đấy. Sắc mặt Diệp Tinh Giã tối sầm, dùng sức rút tay khỏi tay Hình Nguyên hiểu, lạnh lùng nói, đó là chất nữ ta, không phải con gái ta, ngươi đừng hòng lôi kéo ta. Nói xong Diệp Tinh Giã chắp tay với Kiều Du, gượng cười, Kiều Du tiểu hữu, trước đây Diệp Liên Ảnh của Diệp gia ta không hiểu chuyện, đắc tội ngươi, ta thay nó tạ tội. Rõ ràng, Diệp Tinh Giã cũng muốn quy thuận Kiều Du, Hình Nguyên hiểu nóng như kiến bò trên chảo lửa, vội kéo tay Diệp Tinh Thành. Diệp Tinh Thành, Diệp Liên Ảnh là con gái ruột của ngươi, ngươi có chịu được không? Ngươi khuyên đại ca ngươi đi. Sắc mặt Diệp Tinh Thành vô cùng khó coi, như núi lửa sắp phun trào. Diệp Liên Ảnh là con gái ruột của ta, ta làm cha thực sự không thể nhịn được. Nghe Diệp Tinh Thành nói chắc nịch, Hình Nguyên hiểu vui mừng, có hy vọng rồi. Sau đó nghe Diệp Tinh Thành nói tiếp, cho nên ta quyết định từ giờ trở đi, ta, Diệp Tinh Thành và Diệp Liên Ảnh đoạn tuyệt quan hệ cha con. Mắt Hình Nguyên hiểu trợn tròn, ngươi có thể vô sỉ, nhưng không thể vô sỉ đến mức này chứ, lời đoạn tuyệt quan hệ cha con mà ngươi cũng nói được. Diệp gia cũng quy thuận Kiều Du, Hình Nguyên hiểu và Hình gia lập tức thành cô gia quả nhân. Nhìn những người đạo mạo đứng bên mình, Kiều Du không khỏi cười lạnh, cảnh này chứng minh điều gì gọi là giàu ở thâm sơn có người thân, nghèo ở nơi náo nhiệt không ai hỏi. Khi hắn còn yếu, những người này dương cao ngọn cờ thù hận, một bộ dạng sống chết với hắn, bây giờ hắn mạnh lên, những người này bắt đầu nói chuyện quá khứ chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Kiều Du nhìn mình, Diêm Triết, Đặng Thiên Thu, Diệp Tinh Giã vội nở nụ cười, Kiều Du gật đầu cười, hắn đương nhiên sẽ không vạch mặt, hắn còn cần những người này. Rồi hắn nhìn Hình Nguyên hiểu, Hình Nguyên hiểu, lão cẩu ngươi không ngờ có ngày hôm nay chứ. Lửa giận không ngừng bùng lên trong đáy mắt Kiều Du, chỉ có trời mới biết hắn muốn diệt Hình gia đến mức nào. Từ ngày Bạch Thức Diêm dẫn hắn vào cửu vũ trụ, hắn không lúc nào không tưởng tượng cảnh mình diệt Hình gia. Bây giờ phút này cuối cùng đã thành sự thật. Sắc mặt Hình Nguyên hiểu lúc xanh lúc trắng, hắn không ngờ mình lại bị một thổ dân từ Khai Tế Tinh dồn vào đường cùng, chó cùng đường cắn dậu. Đáy mắt Hình Nguyên hiểu hiện vẻ hung ác, hắn quyết định liều mạng. Bây giờ lựa chọn duy nhất của hắn là từ bỏ tính mạng rồi sống lại. Hắn nhìn Kiều Du lớn tiếng nói, Kiều Du, ta biết ngươi hận ta lắm đúng không, vậy đi, chúng ta đấu một chọi một thế nào, ta cho ngươi cơ hội tự tay giết ta. Hình Nguyên hiểu biết rõ cách duy nhất để hắn sống sót là bắt được Kiều Du, cưỡng ép bắt Kiều Du làm con tin thì hắn mới có thể rời đi. Ta vì sao phải đấu một chọi một với ngươi? Kiều Du vô tội chớp mắt, ngươi chẳng lẽ không muốn tự tay báo thù sao? Hình Nguyên hiểu đỏ mặt nói, muốn chứ, vậy thì liên quan gì đến việc đấu một chọi một với ngươi? Ngươi ngốc à? Kiều Du nói xong, ra hiệu cho Long U và Long Diệu, hai người cùng đi, đánh tàn phế Hình Nguyên Hiểu cho ta, rồi tống đến trước mặt ta, hôm nay ta phải tự tay báo thù. Chương 816, Hình gia tổ linh. Nghe vậy, sắc mặt Hình Nguyên Hiểu lập tức xanh lè, như thể có Tôn Yến Tư trên đầu, bắt một ngũ trảo hắc long và một ngũ trảo hắc long vây công hắn. Đây là chuyện người có thể làm sao? Kiều Du, ngươi không thể như vậy, ngươi như vậy không phải anh hùng, ngươi như vậy sẽ bị chúng sinh cửu vũ trụ chế nhạo. Hình Nguyên Hiểu sợ hãi, Kiều Du văn ngôn không khỏi chớp chớp lông mày. A, à, vậy sao? Vậy là đương nhiên, lấy mạnh đánh yếu, thắng mà không oai, đây không phải hành vi anh hùng. Hình Nguyên Hiểu lớn tiếng giải thích, dạng này à? Kiều Du vuốt ve cằm, sau đó quay đầu lại, mở miệng nói, cái này không khéo sao? Hôm nay các thế lực đỉnh tiêm của cửu vũ trụ đều ở đây. Tới tới tới, đại gia hỏa nào muốn chế nhạo ta? Đi lên phía trước hai bước, đám người một mảnh yên tĩnh, không ai động đậy, có chút nhát gan thậm chí cúi đầu xuống, sợ ánh mắt đối đầu với Kiều Du sinh ra hiểu lầm. Rất tốt, xem ra không có ai muốn chế nhạo ta. Vậy các ngươi nói, ta Kiều Du là người nào? Kiều Du cười hỏi, đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó có người tương đối cơ linh vội vàng dẫn đầu gieo hò. Anh hùng, có một người dẫn đầu, những người còn lại mong muốn A-dua nịnh bợ cũng vội vàng đi theo hô lớn. Anh hùng, anh hùng, anh hùng, trước điện, hai chữ anh hùng vang vọng tinh không? Các ngươi sao có thể che giấu lương tâm mà nói chuyện? Các ngươi làm vậy là không đúng. Mặt Hình Nguyên Hiểu hoàn toàn trợn trừng, nhưng căn bản không ai để ý tới thằng hề Hình Nguyên Hiểu này. Hình lão cẩu ngươi nhìn, không những không ai chế nhạo ta, bọn hắn còn đều nói ta là anh hùng đấy. Kiều Du nhìn Hình Nguyên Hiểu như ăn ba cân phân, đáy lòng dâng lên một cỗ khoái ý. Ha ha ha ha, Hình Nguyên Hiểu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đáy mắt tràn đầy điên cuồng. Tốt tốt tốt, lịch sử quả nhiên là do người thắng biên soạn, thật sự là một bài học sinh động a. À, Hình Nguyên Hiểu nâng trường kiếm quá đỉnh đầu, sắc mặt dần dần kiên định, đáy mắt cũng đã có quyết tâm. Hắn lớn tiếng mở miệng, thanh âm bén nhọn, khẳng khái sục sôi, mang theo một cỗ thản nhiên chịu chết bi tráng. Phàm là đệ tử Hình gia, lấy máu làm lưỡi đao, lấy thân làm kiếm, dẫn động tổ linh, hôm nay trừ chết không còn đại sự, vậy hãy để thế nhân xem thật kỹ huyết tính của nam nhi Hình gia. Vốn trên mặt tràn ngập hoảng sợ, đám người Hình gia dưới tiếng hô của Hình Nguyên Hiểu dần dần khôi phục tỉnh táo, đáy mắt cũng nhiều thêm một vệt điên cuồng. Hình Nguyên Hiểu nói rất đúng, so với chết nhục nhã, không bằng liều chết đánh cược một lần, cho dù là chết, ít ra cũng để lại thanh danh tốt. Bằng vào ta tinh huyết làm lưỡi đao, bằng vào ta nhục thân làm kiếm, mời tổ linh giáng lâm. Một đệ tử Hình gia cắn răng, giơ cao trường kiếm trong tay, ngay sau đó, huyết dịch toàn thân hắn bắt đầu tuôn ra từ lỗ chân lông. Cả người rất nhanh biến thành một bộ thây khô, bằng vào ta tinh huyết làm lưỡi đao, bằng vào ta nhục thân làm kiếm, mời tổ linh giáng lâm. Đệ tử Hình gia thứ hai tan biến, ngay sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm, vô số đệ tử Hình gia oanh liệt dung hợp cùng một chỗ, biến thành một đạo máu tươi hồng lưu. Cùng lúc đó, ở xa trăm triệu dặm bên ngoài, Hình gia tổ từ trực tiếp sáng lên một đạo cột sáng trùng thiên, lóa mắt vô cùng. Tổ linh ngủ say, thức tỉnh, chỉ thấy máu tươi hồng lưu trên bầu trời bắt đầu biến hóa, dần dần tạo thành bộ dáng một cự nhân, còn những đệ tử Hình gia hóa thành thây khô cũng dung hợp lại, tạo thành một thanh cự kiếm, bị người khổng lồ kia nắm trong tay. Đây là thủ đoạn áp đáy hòm của Hình gia, dẫn động tổ linh, trừ phi Hình gia tới sinh tử quan đầu, nếu không tuyệt đối sẽ không dẫn động tổ linh, dù sao đồ chơi này tiêu hao quá lớn. Tổ linh chính là chấp niệm hóa thành của vô số lão tổ tông Hình gia từ bao năm qua. Mỗi khi một lão tổ tông chết đi, tổ linh lại cường đại thêm một phần, từ vô số năm trước tích lũy đến nay, thực lực tổ linh này đã vô hạn tới gần thần minh. Hình gia tao ngộ ngập đầu tai ương, xin mời lão tổ tông ra tay, giúp Hình gia vượt qua nan quan. Hình Nguyên Hiểu quỳ rạp xuống, hướng tổ linh cúi đầu. Kiều Du nhìn tổ linh Hình gia, cũng không khỏi nhíu mày, đồ chơi này xác thực không dễ đối phó, khó trách Hình gia có thể xem như thế lực đỉnh tiêm sừng sững tại cửu vũ trụ lâu như vậy. Lúc này, bỗng nhiên có người kinh hô, Hình Nguyên Hiểu muốn bỏ chạy. Chỉ thấy sau khi Hình Nguyên Hiểu sai khiến đệ tử Hình gia hy sinh sinh mệnh dẫn động tổ linh, vậy mà quay người bỏ chạy. Không biết những đệ tử Hình gia đã hy sinh thân mình dẫn động tổ linh kia có tức giận đến sống lại, khi thấy gia chủ không chút do dự bán đứng bọn hắn không. Kiều Du, đuổi theo Hình Nguyên Hiểu đi, Hình gia tổ linh này giao cho ta đối phó. Bạch Thước Diêm tỉnh táo nói, ngươi, cậu ơi, ngươi bớt khoác lác đi, đối phó mợ ngươi thì ngươi giỏi, nhưng đối phó cái đồ chơi này. Kiều Du liếc nhìn cảnh giới Bạch Thước Diêm, giống hắn, ngụy thần giai 4 tầng. Sắc mặt Bạch Thước Diêm tối sầm, ai nói ta muốn tự mình đối phó, cùng là thế lực đỉnh tiêm, Hình gia có nội tình, Bạch gia ta lại không có sao. Kiều Du sững sờ, hắn nhớ Bạch Thước Diêm từng nói với hắn, trong Bạch gia tổ từ không chỉ có một Bạch gia cửu tổ. Bạch Thước Diêm nhìn Bạch Tân Ông, Bạch Tân Ông gật đầu, sau đó, Bạch Thước Diêm lấy ra một khối ngọc bội trắng toàn thân. Phẩm chất ngọc bội kia cực phẩm, nhưng Bạch Tước Diêm lại bóp nát ngọc bội. Bạch Tân Chiến canh giữ ở cổng Bạch gia tổ từ mở mắt. Sau đó trong tổ từ truyền ra tiếng động, một bóng người khô gầy từ trong tổ từ Bạch gia bước ra. Bóng người này toàn thân gầy gò, không có chút sức lực, hoàn toàn là một bộ thây khô, nhưng đôi mắt lại thanh tịnh như nước chảy. Vãn bối Bạch Tân Chiến, cung nghênh nhất tổ lâm thế. Bạch Tân Chiến quỳ một gối xuống, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Lão già gầy gò trước mắt chính là người sáng lập Bạch gia. Bạch gia nhất tổ, Bạch Khuê, vất vả rồi. Lão già gầy gò gật đầu với Bạch Tân Chiến, sau đó bước một bước, không gian trực tiếp bị xé rách một lỗ hổng lớn. Khi bước chân rơi xuống, Bạch Khuê đã xuất hiện trước chúng thần điện. Hắn ngẩng đầu nhìn chúng thần điện, có chút thổn thức, thần tích sao, ta tìm kiếm cả đời cũng chưa từng tìm ra. Bạch Khuê cười khổ lắc đầu, cung nghênh nhất tổ. Bạch Tân ông dẫn đầu đám người Bạch gia quỳ xuống trước Bạch Khuê. Mặc dù Bạch gia bắt đầu phát triển trở thành thế lực đỉnh tiêm của cửu vũ trụ sau khi cửu tổ phát minh ra thủy lưu quyền kinh, nhưng không thể không thừa nhận Bạch Khuê mới là người khai sơn lập phái của Bạch gia. Bạch Khuê không để ý tới hậu nhân mà đặt ánh mắt lên tổ linh hình gia. Ngay sau đó, thân thể gầy gò xông lên phía trước, trực tiếp chiến đấu với tổ linh hình gia, nhanh gọn dứt khoát. Tổ linh hình gia phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, vậy mà đánh nhau khó phân thắng bại với nhất tổ. Thấy chưa, nội tình Bạch gia ta không phải để trưng bày, nếu không Bạch gia đã bị người diệt rồi. Bạch Thước Diêm nhìn Kiều Du thúc giục, ngươi thì sao, còn không mau đuổi theo Hình Nguyên Hiểu. Đi đi, yên tâm đi, không cần đuổi theo lão cẩu kia, ta đã sớm đoán hắn muốn chạy trốn, hắn còn kém ta xa lắm. Kiều Du cười lạnh giơ một ngón tay, ôm một cái quần đùi lớn đi vòng quanh hai vòng. Chuyện giơ cao đại nghĩa lừa gạt người khác đi chịu chết, còn mình thì thừa cơ bỏ chạy. Hắn đã chơi chán rồi, cách trốn chạy của Hình Nguyên Hiểu quá kém cỏi. Quỷ Điểm Huyễn Điểm, Hình Nguyên Hiểu hoảng sợ vạn phần. Vừa ra ngoài không bao xa, thân hình bỗng nhiên dừng lại, trước mắt Hình Nguyên Hiểu xuất hiện một nữ hài đáng thương ngồi xổm trên mặt đất. Thúc thúc, có thể giúp cháu một chút không? Cha mẹ cháu không quan tâm cháu, bọn họ nói nuôi con gái không có tác dụng gì, muốn bán cháu vào kỹ viện để kiếm tiền, chú có thể giúp cháu không? Nữ hài vừa nói vừa khóc, thật đáng thương. Hình Nguyên Hiểu cũng động lòng, giúp cháu, ta nên giúp thế nào? Rất đơn giản, nữ hài lau nước mắt, vẫn nức nở, cháu muốn chạy trốn, nhưng cháu đói quá không chạy nổi. Vừa hay hôm nay cuồng phong thứ 5, chú có thể về cho cháu 50 không? Hình Nguyên Hiểu, trên đỉnh đầu Hình Nguyên Hiểu tràn đầy dấu chấm hỏi, cái gì về, 50, đây là ám ngữ mới sao? Về ta 50 cũng không chịu à? Cút đi con quỷ nghèo. Nữ hài thấy Hình Nguyên Hiểu không phản ứng, liền đạp một cước vào Hình Nguyên Hiểu. Hình Nguyên Hiểu cảm thấy ngực đau nhức, cảnh tượng trước mắt trở lại cửu vũ trụ, trên ngực hắn có vết chảo sâu thấy xương, đâu phải một cước của tiểu nữ hài, rõ ràng là một chảo của Long U. Hình Nguyên Hiểu ngẩng đầu mới phát hiện, Long U và Long Diệu đã tạo thành thế bao vây trước sau. Hắn căn bản không thể trốn thoát. Lão già, còn muốn làm trò trước mặt ta? Ngươi xứng sao? Kiều Du cười lạnh, giết chết hắn. Long U đã nhẫn nhịn hồi lâu, vừa dứt lời, một ngụm hắc viêm long tức nóng rực liền phun về phía Hình Nguyên Hiểu. Hình Nguyên Hiểu sợ đến hồn bay phách lạc, chỉ có thể ngưng ra tấm chắn đã bị Mã Phi đâm vào, suýt vỡ vụn để ngăn cản. Nhưng lúc này, Long Diệu cũng đã đến, từ phía sau lưng phun ra một ngụm kim diễm long tức. Long U và Long Diệu là hai chiến lực mạnh nhất trong chân long tộc. Hình Nguyên Hiểu đối phó một con rồng đã quá sức, huống chi là đồng thời đối phó cả hai. Không bao lâu sau, tấm chắn vỡ vụn của Hình Nguyên Hiểu tan nát, Hình Nguyên Hiểu phun ra một ngụm máu tươi. Long Diệu vung móng xuống, Hình Nguyên Hiểu như quả bóng da bị đánh bay đến trước mặt Long U. Ngay sau đó Long U lại vung chảo đập hắn trở lại. Hình Nguyên Hiểu ở giữa hai người bọn họ như một món đồ chơi bị chà đạp, không có chút sức phản kháng. Một lát sau, Hình Nguyên Hiểu mặt đầy máu, thở ra nhiều hơn hít vào. Chủ nhân Hình gia từng hô phong hoán vũ tại cửu vũ trụ, giờ chật vật như một con chó nhà tang. A, đây không phải lão Hình à? Không gặp một thời gian, sao thảm thế? Kiều Du vui vẻ xoa tay, đi đến trước mặt Hình Nguyên Hiểu, đáy mắt Hình Nguyên Hiểu tràn đầy oán độc và cừu hận. Nhưng hắn không còn chút sức lực nào để đứng lên liều mạng với Kiều Du. Khắp người đều là vết sẹo bị long tức đốt. Kiều Du thân thiết nâng mặt Hình Nguyên Hiểu, hối hận không? Thật bi ai, có nghĩ đến sẽ có ngày chết trong tay ta không? Kiều Du nói, hỗn độn chi hỏa trong tay đột nhiên bùng lên, Hình Nguyên Hiểu giãy giụa kịch liệt trong tay hắn, nhưng đối mặt với hỗn độn chi hỏa, hắn không có chút sức phản kháng. Sau một hồi giãy giụa, hai chân Hình Nguyên Hiểu duỗi thẳng, đầu đã bị hỗn độn chi hỏa đốt thành tro tàn. Một tiểu nhân màu vàng kim móc ra từ đầu Hình Nguyên Hiểu, đó là thần thức của hắn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng một giây sau, lôi đình mang theo tịch diệt khí tức nồng đậm như thiên phạt giáng xuống. Ầm ầm, thần thức Hình Nguyên Hiểu sao chịu nổi tịch diệt thần lôi, bị đánh đến hình thần câu diệt. Tảng đá lớn trong lòng Kiều Du tan vỡ. Kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết NPC ngụy thần giai, kinh nghiệm cộng 9 ức. Chúc mừng người chơi Kiều Du thành công đánh giết người thừa kế Lam Đình, đã thành công cướp đoạt minh khí trị. Minh khí trị hiện tại là 100%, người chơi Kiều Du minh khí trị đã đầy, xin mau chóng tiến vào minh giới thu hoạch minh vương truyền thừa. chúc mừng người chơi Kiều Du tu hoạch một sợi mảnh vỡ pháp tắc tử vong. Khi minh khí trị đầy, Kiều Du cảm nhận được một cỗ lực lượng huyền diệu trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn không còn là người dương gian đơn thuần, mà có năng lực đi lại giữa âm dương, không bị ảnh hưởng, đi minh giới à, đáy mắt Kiều Du hiện lên kích động, hắn đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu, nhưng, trước khi đi minh giới, nên giải quyết cái này trước. Kiều Du ngẩng đầu nhìn chúng thần điện, muốn trừ giặc ngoài, trước ăn bên trong, hắn không thể an tâm đi minh giới nếu chưa làm rõ chúng thần điện là thứ gì. Kiều Du giơ tay, sợi mảnh vỡ pháp tắc tử vong dung nhập vào cơ thể. Kiều Du cũng hiện ra tử khí, dường như giờ khắc này, hắn là tử thần tước đoạt sinh mệnh. Sau đó, Kiều Du trở lại trước chúng thần điện, hình ra tổ linh sụp đổ dưới sự vây công của Bạch Khuê và Long Phượng nhị tộc. Hóa thành mạn thiên huyết vụ, đến đây, hình ra, một trong tam đại gia tộc của cửu vũ trụ, đi đến diệt vong, đáy mắt mọi người tràn đầy rung động, bọn hắn không ngờ có thể chứng kiến lịch sử hôm nay. Không những tận mắt chứng kiến chân long và phượng hoàng nhất tộc, mà còn tận mắt chứng kiến hình ra hủy diệt, và nguồn gốc của tất cả là một thanh niên. Mọi người nhìn Kiều Du, họ đều hiểu rõ, kịch biến hôm nay đều do Kiều Du gây ra. Cửu vũ trụ, thật sắp biến thiên. Kiều Du không để ý tới đám người, mà ngẩng đầu, nhìn tòa chúng thần điện rộng lớn trước mắt. Hài tử, ngươi cũng muốn tiến vào chúng thần điện, hướng chúng thần cầu nguyện sao? Bạch Tân Ông nhìn Kiều Du ngẩn người trước chúng thần điện. Dò hỏi, ta hướng bọn chúng cầu nguyện, ta hiếu kỳ cái gọi là chúng thần trong điện là cái gì? Kiều Du cười, rồi cất bước đi về phía chúng thần điện. Két, Kiều Du đẩy cửa chúng thần điện, bước nhanh vào trong, mọi người cũng mong chờ nhìn theo, muốn xem Kiều Du có được chúng thần tán thành không? Chúng thần điện xuất hiện lâu như vậy, bọn hắn cũng đã đại khái thăm dò rõ ràng quy luật của chúng thần điện. Bình thường mà nói, nếu như chúng thần điện một chút động tĩnh đều không có, cái kia chính là người tiến vào thất bại, không có đạt được thần đáp lại. Trái lại, nếu có người đạt được thần minh đáp lại, trên chúng thần điện sẽ bắt đầu hiện ra các loại dị tượng bàng bạc mênh mông. Các ngươi nói, Kiều Du có thể được chúng thần tán thành sao? Ngươi cái này nói nhảm, yêu nghiệt như thế, làm sao có thể không được chúng thần tán thành? Ta đoán, thần minh tán thành hắn, đoán chừng trong chúng thần cũng cực kỳ cường đại. Vậy cũng không nhất định, Bạch gia đủ mạnh a. Toàn bộ Bạch gia còn không phải một người đều không được thần minh đáp lại. Kiều Du nhưng cũng là người Bạch gia, có 2/1 huyết mạch Bạch gia. Đám người ngoài chúng thần điện nghị luận xôn xao, đều cực kỳ hiếu kỳ về kết quả của Kiều Du khi tiến vào chúng thần điện. Chỉ có điều Kiều Du đã bước vào chúng thần điện là nghe không được. Bước vào trong chúng thần điện, một cỗ khí tức hoang vu mênh mông đập vào mặt, khiến cho người ta cảm giác dường như đưa thân vào dòng sông thời gian. Chung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nhìn thấy 4 cái trụ lớn kinh thiên, trên mặt đất là gạch đá cổ phác, phía trên nhất trần không nhiễm. Kiều Du mở ra quỷ đồng lam kim sắc, triển khai toàn chi nhìn rõ, vậy mà vẫn như cũ thấy không rõ phía trước trong bóng tối có cái gì. Trăng thần giở trò đúng không? Vậy ta có thể khai phá. Kiều Du híp mắt, sau đó tịch diệt thần lôi theo trong tay tuôn ra. Xì xì xì, tiếng lôi hồ vang triệt cả tòa chúng thần điện. Lớn mật, trong bóng tối truyền đến một tiếng quát khẽ, mang theo uy nghiêm vô thượng, thần thánh không thể xâm phạm, đối thần bất kính, ngươi có biết phải trả giá cái giá gì không? Thanh âm như kinh lôi đồng dạng cuồn cuộn khuếch tán, điếc tai phát hội, trong bóng tối, một đạo bóng người kim sắc hiển hiện, trên thân bóng người dường như thừa nhận dấu ấn tuế nguyệt vạn cổ đến nay. Cao vút đạp đất, bế nghễ nhân gian, xa xa nhìn lại, đạo nhân ảnh này tắm trong kim quang, thân ảnh có chút mơ hồ, không thể hiển hiện toàn bộ, nhưng cỗ lực lượng thuộc về thần minh kia vô biên kinh khủng. Chúng thần điện vào giờ phút này, bỗng nhiên biến thành trong suốt, tất cả mọi người phía ngoài cũng đều thấy được đạo bóng người kim sắc này. Thần minh, là chân chính thần minh hiện thế. Trời ạ, dị tượng thật đáng sợ, Kiều Du vậy mà dẫn động chân chính thần minh xuất hiện. Thật đáng sợ, trước đó cũng chưa hề có người tiến vào chúng thần điện có thể dẫn động ra dị tượng kinh khủng như thế, Kiều Du này quá mức yêu nghiệt, có lẽ hắn có thể khiến thần minh ban thưởng lực pháp tắc hoàn chỉnh, trở thành thần linh chân chính. Lực lượng thần minh chấn động quá kịch liệt, khiến mỗi một người đều sợ hãi, rất nhiều người càng không chịu nổi gánh nặng, không ngăn được sụi lơ tại chỗ, quỳ lạy cúng bái bóng người kim sắc. Bóng người kim sắc này dường như nổi giận, lặng lẽ đứng sừng sững ở nơi đó, nhìn xuống đám người, khiến cho người ta sợ hãi. Thần uy kinh khủng đặt lên trên người Kiều Du, ý đồ khiến hắn quỳ sát, nhưng Kiều Du liền như ngoan thạch đồng dạng sừng sững tại chỗ. Lù lù bất động, Kiều Du cùng bóng người kim sắc đối nghịch lấy, cảnh tượng này dọa sợ đám người. Có người ước gì thay thế Kiều Du quỳ gối trước mặt bóng người kim sắc. Chỉ cầu bóng người kim sắc hạ xuống truyền thừa, nhỏ bé nhân loại a, các ngươi nhất định phải biết, nhất định phải có e ngại đối với thần, làm tức giận thần minh, là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Người kim sắc phun ra lời như thiên lôi, khiến tất cả mọi người sắc mặt tái đi. Bóng người kim sắc uy mãnh mấy phần, kim quang bên trong mang theo nhàn nhạt huyết sắc, uy áp toàn bộ vũ trụ. Đám người nhìn Kiều Du trong ánh mắt đã có bất mãn. Tại bọn hắn xem ra, hành vi ngoan cố không thay đổi kia của Kiều Du không thể nghi ngờ là đang làm tức giận thần minh. Lúc này, bóng người kim sắc kinh khủng kia lần nữa mở miệng, trong lòng ngươi có chấp niệm cũng được, thần minh lẽ ra nên khoan dung ngu xuẩn của nhân loại. Nói ra chấp niệm cùng nghi hoặc trong lòng ngươi đi, ta sẽ giải đáp cho ngươi. Lời này vừa ra, đám người càng không bình tĩnh, nhìn Kiều Du trong ánh mắt viết đầy ghen ghét. Thần minh mở miệng tự thân vì ngươi giải đáp, đây là cơ duyên như thế nào? Đây chính là thần toàn tri toàn năng, như thế nào thực hiện vĩnh sinh, như thế nào đột phá đỉnh phong ngụy thần giai thành tựu chân thần giai, như thế nào nắm giữ lực pháp tắc, như thế nào thống nhất xưng bá 12 vũ trụ, tồn tại dạng gì có thể được xưng là thần. Những vấn đề này bọn hắn cầu mãi mà không được, tại thần minh nơi này đều có thể đạt được đáp án. Ánh mắt đám người toàn bộ tập trung vào Kiều Du, đều rất hiếu kỳ Kiều Du rốt cuộc sẽ hỏi ra vấn đề gì. Nghe lời nói của bóng người kim sắc, Kiều Du nhịn không được lộ ra nụ cười, nói đến, ta xác thực có một vấn đề khốn hoặc thật lâu, mong muốn thỉnh giáo thần minh đại nhân giảng. Bóng người kim sắc phun ra một chữ, thân phận hắn sao mà siêu nhiên, cao cao ở trên, có thể giải đáp cho một người loại, là phúc vận tám đời người này tu luyện. Vậy ta thật hỏi ngao, Kiều Du hắng giọng, dùng ngữ khí vô cùng thân thiết dò hỏi, người thích ba ba hay thích mụ mụ? Chương 818, thần trí cao người thừa kế không cần hướng chúng ta cầu nguyện. Người thích ba ba hay mụ mụ? Vấn đề này khiến tất cả mọi người trước điện chúng thần tại chỗ hóa đá. Không phải, đại ca, đây chính là thần a, một vị thần nói cho ngươi, hắn có thể giải đáp nghi hoặc cùng chấp niệm của ngươi. Ngươi thế mà hỏi hắn thích ba ba hay mụ mụ, ngươi là người sao? Ngươi phàm là hỏi hắn mã số mở thưởng sổ số kỳ tiếp theo là gì đều mạnh hơn cái này. Không ít người càng trong nháy mắt tan nát cõi lòng, nếu Kiều Du không muốn hỏi có thể nhường vấn đề cho bọn họ a. Bọn hắn rất muốn hỏi, ngay cả bóng người kim sắc uy nghiêm bàng bạc kia đều không ngăn được sửng sốt một chút trên không trung, vấn đề này trực kích linh hồn, tìm kiếm phần mềm mại nhất trong đáy lòng người, khiến cho người ta chấn tai phát hội, rất khó tưởng tượng, người trong cuộc đến tột cùng ở trạng thái tinh thần dạng gì mới có thể hỏi ra vấn đề có độ sâu. Dạng này, bóng người kim sắc trầm mặc, thấy bóng người kim sắc không nói lời nào, Kiều Du ngay sau đó tiếp tục mở miệng, thần minh đại nhân, ngài không phải không chỗ nào không biết không không thể sao? Vì sao không trả lời vấn đề của ta? Người là mẹ sinh ra, yêu là mẹ sinh ra, thần là mẹ sinh ra, ngươi đây, chẳng lẽ ngươi không phải mẹ ngươi sinh ra? Kiều Du vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại, như một học sinh ham học hỏi khát đông, ngươi nói a, có phải hay không ngươi mụ mụ sinh? Kim quang quanh mình bóng người kim sắc bắt đầu kịch liệt lóe lên, biểu hiện ra nội tâm chủ nhân không bình tĩnh. Nhân loại, ngươi có biết vũ nhục thần là tội chết? Thanh âm rộng rãi vang vọng vũ trụ tinh không, mang theo một cỗ uy nghiêm không cho hoài nghi. A, Kiều Du khắp khuôn mặt vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có một tia hoảng sợ. Không phải chứ, ta hỏi ngươi thích ba ba hay mụ mụ, chính là tội chết, ngươi sẽ không thật không có mẹ a? Đám người nghe vậy trực tiếp dọa điên rồi, Kiều Du này có phải điên mất rồi không? Sao lại có người dám can đảm một hai lần lại ba khiêu khích thần minh? Đây chính là thần a, hắn khiêu khích thần uy nghiêm như thế, chẳng lẽ thật không sợ chết sao? Quả nhiên không sai, một giây sau bọn hắn liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của bóng người kim sắc vang lên. Kẻ không sợ hãi thần minh, sẽ bị xử tử. Dứt lời, bóng người kim sắc kia duỗi ra một cái đại thủ kim sắc hướng phía Kiều Du chộp tới. Đại thủ kim sắc kia dường như hoàng kim đổ bê tông, che trời tế nhật, so sánh Kiều Du liền như sâu kiến nhỏ bé. Đám người nhìn đại thủ kim sắc này, đáy mắt không khỏi hiện ra kính sợ cùng hoảng sợ. Đây chính là lực lượng đáng sợ của thần minh sao? Bọn hắn tin tưởng, nếu đại thủ kia nhằm vào bọn hắn mà nói, dù là bọn hắn sử xuất toàn thân thủ đoạn cũng tuyệt đối không thể sống được. Đại thủ kim sắc dùng sức nắm một cái, trực tiếp giết Kiều Du trong lòng bàn tay, thân ảnh Kiều Du biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn thấy nắm đấm kim sắc năm ngón tay nắm chặt. Một màn trước mắt này, liền như là thượng thiên hạ xuống thiên phạt đối với nhân loại. Hồ ngôn loạn ngữ, chung quy là tiêu rồi báo ứng, nhân loại vốn hẳn là ôm lòng kính sợ đối với thần minh. Sao có thể cuồng vọng như thế? Đạo huynh nói là cực, người bất kính thần, làm sao có thể có được thần minh phù hộ? Đám người nghị luận nhau nhau, trong ngôn ngữ tràn đầy kính sợ. Lúc này, Bạch Thước Diêm lạnh lùng nói rằng, kính thần, nếu thần cần kính, vậy vì sao còn có chiến dịch chư thần hoàng hôn vạn vạn năm trước kia? Đám tiền bối nhân tộc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, lật tung nhưng chính là thần mà các ngươi kính quý. Lời Bạch Thước Diêm vừa ra, đám người lập tức nghẹn lời, sau đó liền có người xấu hổ phản bác. Hừ, Bạch Thước Diêm, người ít nói ngồi châm chọc tại đây, người nhìn cháu trai Kiều Du nhà ngươi bất kính thần kia. Chẳng phải hắn bị hạ xuống thần phạt sao? Chính là, nói không chừng hắn hiện tại đã bị thần minh xiết thành một bãi thịt nhão. Ta khuyên ngươi vẫn là thu thập cảm xúc một chút đi nhặt xác thay hắn a. Ngay cả thần đều không kính sợ, khó trách Bạch gia ngươi không một ai có thể đạt được đáp lại của chúng thần điện. Thần minh quả nhiên tuệ nhãn biết châu a, sớm đã hạ xuống nguyền rủa đối với Bạch gia ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn những người cử chỉ điên rồ như thế, Bạch Thước Diêm biểu lộ lạnh nhạt lắc đầu, không còn để ý những người này, tạ ơn. Các ngươi sinh động hình tượng là thuyết minh của ta, như thế nào hạ trùng không thể ngữ băng, người tần không rảnh tự ai, mà hậu nhân ai chi, hậu nhân ai chi mà không dám chi, cũng làm hậu nhân mà phục ai hậu nhân cũng, nếu thần minh thật sự tốt như vậy, những tiền bối nhân tộc kia ăn no rồi chống đỡ sao? Dù không muốn sống cũng muốn khai chiến với thần minh. Theo cổ đến nay, người khi nào gặp dân chúng tạo phản trong tình huống an cư lạc nghiệp sinh hoạt hạnh phúc. Nhưng phàm triều đại có người bóc can mà lên, cái nào không phải sinh hoạt đến nước sâu lửa nóng, liền ăn no cũng thành vấn đề. Lúc này, có người mắt sắc phát hiện không thích hợp. Không đúng, các ngươi mau nhìn, vì sao thần minh kia nắm lấy Kiều Du lại một mực không có phản ứng? Đại thủ kim sắc kia nắm lấy Kiều Du sau, liền cứng ở nguyên địa không có mảy may động đậy. Một giây sau, một màn khiến tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi xuất hiện. Bá, nương theo một vệt đao mang sắc bén đến cực hạn vạch phá tinh không. Năm ngón tay của đại thủ kim sắc kia lại bị Tề Căn chặt đứt. Đây chính là thần a, thần mà thụ thương, sau khi năm ngón tay bị chém đứt, thân ảnh Kiều Du một lần nữa xuất hiện, nhìn Kiều Du lông tóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô Hải, đám người càng thêm trầm mặc, bọn hắn nhìn bóng người kim sắc kia trong ánh mắt thiếu đi rất nhiều kính sợ, nhiều hơn rất nhiều hoài nghi, thần mà sẽ thụ thương, vậy vẫn là thần sao? Chủ tư Chi Thuẫn, nhìn tấm chắn kim sắc tàn phá nửa mặt kia trong tay trái Kiều Du. Trong giọng nói của bóng người kim sắc kia lần thứ nhất có cảm xúc chấn động. Nha, rất biết hàng đi, Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, nếu không phải hắn từng trải qua thần chân chính, vẫn thật muốn bị bóng người kim sắc trước mắt này cho lắc lư đi qua. Bóng người kim sắc này mặc dù nhìn cực kỳ cường đại, khí tức trên người cũng rộng lớn bàng bạc, nhưng nó thiếu một thứ trọng yếu nhất, đó chính là lực pháp tắc. Thật đánh nhau, bóng người kim sắc này thậm chí còn không đánh lại lão phượng hoàng đầu kia của phượng hoàng tộc. Bóng người kim sắc kia lần nữa trầm mặc, các ngươi chúng thần điện không phải thích để người khác hướng các ngươi cầu nguyện sao? Hiện tại ta hướng các ngươi cầu nguyện, van cầu các ngươi đánh chết ta, xin nhờ. Kiều Du mang theo Trúc Long Yển Nguyệt đao từng bước một hướng phía bóng người kim sắc đi tới. Bóng người kim sắc lại trầm mặc một hồi, sau đó phun ra một câu, thần chí cao người thừa kế không cần hướng chúng ta cầu nguyện. Ngay sau đó, Kiều Du cũng cảm giác được toàn bộ chúng thần điện bắt đầu bài xích bản thân. Lực bài xích cường đại trực tiếp đẩy Kiều Du ra khỏi chúng thần điện. Ngay sau đó đại môn chúng thần điện phanh một tiếng đóng lại. Đại môn đóng chặt, bóng người kim sắc kia cũng bắt đầu dần dần biến mất. Muốn chạy, Kiều Du nổi giận, ngay sau đó trực tiếp phát động thần chi đánh cắp đối với bóng người kim sắc kia. Quang mang lóe lên, trong tay Kiều Du có thêm một cái áo choàng màu hồng phấn. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên áo choàng còn in một cái heo OKITT đáng yêu. Con người Kiều Du đột nhiên co rụt lại, trong đáy lòng hiện ra một cỗ dự cảm không tốt. Mã Phi, áo choàng này, Kiều Du quay đầu nhìn Mã Phi. Hắn nhớ Mã Phi nói với hắn, tình huống của Dương Hướng Địch có chút phức tạp, chẳng lẽ lại, Mã Phi hít sâu một mạch, mở miệng, không tệ, đây là pháp bào của Dương Hướng Địch. Chương 819, chúng thần điện, trốn, bóng người kim sắc kia, là Dương Hướng Địch, giọng Kiều Du có chút khàn khàn, sắc mặt Mã Phi khó coi gật đầu, đến cùng là chuyện thế nào? Kiều Du truy vấn, cụ thể ta cũng không rõ lắm, lúc ấy Dương Hướng Địch vì tránh trả thù, mang theo ngũ hành tông liền ẩn cư, từ đó về sau ta liền không gặp lại hắn. Mà lần gần nhất ta nhìn thấy hắn, chính là tại chúng thần điện, lúc ấy, thần khư yên lặng không biết bao nhiêu năm bỗng nhiên có động tĩnh. Động tĩnh này tự nhiên không thể gạt được Huyền Thiên kiếm chủng gần thần khư nhất. Huyền Thiên kiếm chủng rất nhanh liền có tin tức phái người đến điều tra. Lúc ấy chính là ta dẫn đội, tới thần khư, ta liền thấy tòa chúng thần điện này, chậm rãi thăng lên từ trong thần khư, ngay sau đó, cửa điện tự động mở ra, ta nhìn thấy, Mã Phi hít sâu một mạch, dường như muốn nhẹ nhàng một chút cảm xúc nội tâm, ngay sau đó nói tiếp. Ta nhìn thấy Dương Hướng Địch đi ra từ cửa điện của chúng thần điện. Ta lúc đầu ý đồ gọi hắn, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta, lại rất lạ lẫm, ánh mắt kia, căn bản không giống như là nhận ra ta, mà càng giống như một người xa lạ có dáng dấp giống Dương Hướng Địch như đúc. Ngay sau đó, dưới ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, Dương Hướng Địch chậm rãi đi trở về chúng thần điện, chúng thần điện sáng lên một đạo cột sáng kim sắc vô cùng rộng lớn. Ở bất kỳ góc nào của cửu vũ trụ đều có thể nhìn thấy. Sau đó, ta không còn gặp lại Dương Hướng Địch xuất hiện nữa. Nghe Mã Phi kể rõ, Kiều Du trầm mặc, yên tâm đi, mặc kệ chúng thần điện này rốt cuộc là chuyện gì, ta nhất định sẽ vớt Dương Hướng Địch ra. Đáy mắt Kiều Du lóe lên vẻ kiên định, đại môn chúng thần điện đóng chặt, có người ý đồ đẩy ra đại môn chúng thần điện lần nữa. Nhưng căn bản không đẩy ra được, chúng thần điện dường như đã hoàn toàn đóng cửa, mọi người rốt cuộc không cách nào tiến vào chúng thần điện hướng chúng thần cầu nguyện. Kết thúc rồi, Kiều Du chọc giận thần minh, cửa chúng thần điện không mở ra, đây là thần minh biểu đạt sự tức giận. Bọn hắn nổi giận, giận chúng ta nhân loại không còn giữ lòng kính sợ với bọn hắn. Trời ạ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vạn nhất thần phạt giáng xuống, chẳng phải mỗi người đều phải chết? Cửa chúng thần điện có lẽ sẽ không tiếp tục mở ra nữa. Có người trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì chúng thần điện không còn bất kỳ dị tượng nào, giống như một tòa cung điện bình thường. Phải biết, một khi cầu nguyện trong chúng thần điện mà đạt được thần minh đáp lại, bọn họ liền có thể thu hoạch được truyền thừa của thần minh. Nắm giữ lực lượng cường đại, một khi thành công, Lý Vượt Long Môn cũng không phải không có khả năng. Bọn họ rất rõ ràng, cá chép có thể Lý Vượt Long Môn, xưa nay không phải vì nó cố gắng, mà là vì Long Cung bằng lòng cho cơ hội này. Mà bây giờ, cánh cửa này đóng lại. Thần linh vĩ đại, ta là tín đồ thành kính của ngài, cầu ngài mở ra đại môn chúng thần điện, để tín đồ của ngài vào bên trong cầu nguyện. Có lão giả tuổi thọ gần, không khỏi khóc giống. Ngay lúc này, một đạo thanh âm hiền lành vang lên. Tới tới tới, mọi người nhường một chút, mở không ra cửa thì chúng ta nổ tung nó là tốt nhất. Chỉ thấy Kiều Du tay trái bưng tịch diệt thần lôi, tay phải đốt hỗn độn chi hỏa, chuẩn bị lôi hỏa đan sen trực tiếp nổ cửa. Đám người trong nháy mắt dọa điên rồi. Ngoạ tao, xúc sinh, ngươi mau dừng tay, không thể nổ a. Kiều Du, ta van ngươi, ngươi không có việc gì thì về nhà ngủ đi được không? Bạch Tân Ông, ngươi nhanh khuyên nhủ tôn tử của ngươi đi, tôn tử của ngươi đã điên mất rồi. Kiều Du, ngươi đã chọc giận thần minh, ngươi còn không biết hối cải sao? Ngươi nếu lại làm loạn, thần minh nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó, giữa thiên địa sẽ biến thành thi sơn huyết hải. Hành vi của Kiều Du trong mắt những người này, quả thực là đại nghịch bất đạo. Đối với thần, không kính sợ thì thôi, hắn lại còn muốn nổ thần. Thần, hôm nay coi như hắn là thần thật, ta cũng phải nổ tung cánh cửa này. Đáy mắt Kiều Du hiện lên một vệt lệ mang, không làm rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với Dương Hướng Địch. Hắn tuyệt đối sẽ không an tâm, hắn đưa tay một loạt, tịch diệt thần lôi cùng hỗn độn chi hỏa lập tức gom lại cùng một chỗ. So với lần đầu lấy mạng tương bác, lần này Kiều Du hiển nhiên là quen thuộc hơn nhiều, lôi hỏa không ngừng xen lẫn va chạm, sinh ra những vụ nổ nhỏ, không gian từng khúc vỡ nát, mặc dù chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng một cỗ lực lượng cuồng bạo đáng sợ đã bắt đầu khuếch tán ra. Ngoạ tao, Long tộc tất cả long nghe lệnh, đều mẹ nó chạy mau. Khuôn mặt rồng đen của Long U lúc này tái đi, xem như đã từng trực diện chiêu này, hắn rất rõ ràng chiêu này kinh khủng đến cỡ nào, đó là thứ có thể so sánh với vụ nổ lớn lúc vũ trụ sinh ra. Phượng Hoàng tộc tốc độ cũng không hề chậm, lập tức quay người bỏ chạy, cùng lúc đó, một tòa đại điện cổ pháp cũng cùng nhau chạy trốn, cung điện kia bỗng nhiên ngoi lên mà lên, ngay sau đó bay ra ngoài theo hướng ngược lại với Kiều Du. Chúng thần điện, chạy trốn, đám người trong nháy mắt mắt chừng ngây mồm, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi lý giải của bọn họ. Bọn họ cảm thấy đầu ngứa ngáy, dường như một giây sau sẽ mọc ra đầu óc, chẳng lẽ ngay cả thần cũng sợ Kiều Du cái tên điên này sao? Dù đánh chết bọn họ, họ cũng không nghĩ đến chúng thần điện lại có thể chạy trốn. Quả nhiên, chỉ cần đủ hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu, ngay cả thần cũng sẽ sợ ngươi. Bạch Thước Diêm cười khổ lắc đầu, nhìn chúng thần điện bỏ chạy, hắn bỗng nhiên cảm thấy chuyện mình bị Kiều Du mang theo một đống vong linh sinh vật đánh tơi bời. Trước đó cũng không khó chấp nhận như vậy, đại điện cổ pháp rộng lớn đột nhiên rời khỏi thần khư, nhấc lên bụi mù mịt, hóa thành một đạo trường hồng rồi bắt đầu chạy trốn. Ngoạ tao, còn muốn chạy, ngươi cho lão tử dừng lại, để ta nổ một chút thôi là được. Kiều Du vèo một tiếng đuổi theo. Trong tinh không xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị, chúng thần điện cổ pháp rộng lớn bay nhanh trong tinh không. Một người nhỏ bé như con kiến đuổi theo phía sau, độ quỷ dị của màn này không thua gì Lâm Đại Ngọc cưỡi Bạch Long Mã truy sát Lữ Bố. "Nhanh, chúng ta cũng theo sau." Bạch Tân Ông ngẩn người một chút rồi lập tức phản ứng lại. Các thế lực đỉnh tiêm của cửu vũ trụ lập tức đi theo sau lưng Kiều Du. Thật ra tốc độ của Kiều Du quá nhanh, bọn họ căn bản không đuổi kịp, may mà chúng thần điện đủ khổng lồ, cực kỳ bắt mắt trong tinh không, lúc này bọn họ mới không đến mức mất dấu. Kiều Du điên cuồng đuổi theo, đuổi chúng thần điện vượt ngang nửa cửu vũ trụ, chúng thần điện bay đến một tinh vực mà Kiều Du vô cùng quen thuộc. Ngay sau đó, chúng thần điện không còn chạy trốn nữa, mà ầm ầm một tiếng rơi xuống một quả tinh cầu màu xanh thẳm. Ngay khi chúng thần điện rơi xuống, vô số chành quần dày đặc tê tê dương đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Du, Kiều Du cũng co rụt con ngươi, bởi vì tinh cầu trước mắt là Khai Tế Tinh, chương 820, toàn thịnh trạng thái Ghiu Mặc Tư. Chúng thần điện vì sao chạy đến Khai Tế Tinh? Chẳng lẽ Ghiu Mặc Tư kia cũng ở đây? Kiều Du thì thào tự nói, nhưng chưa đợi hắn suy tư ra kết quả, chành quần trên Khai Tế Tinh liền đột nhiên phát động tấn công hắn. Nhưng Kiều Du giờ phút này đã khác xưa, chành quần mà ngày thường đủ để khiến hắn chật vật bỏ chạy, giờ phút này rất khó gây ra uy hiếp quá lớn cho hắn. Tịch diệt thần lôi hướng xuống nhấn một cái, lôi hỏa sôi trào, mảng lớn chành quần bắt đầu tan rã như băng tuyết gặp mặt trời. Là chành quần, nghe nói thứ này là ác niệm biến thành sau khi thần minh chết. Lúc này, đám người phía sau cũng rốt cục đuổi tới, nhìn tinh cầu đã bị chành quần chiếm lĩnh trước mắt, Cơ Bình Dương và Thẩm Kiến Thụ cũng có chút cảm khái. Dù sao đây từng là quê hương của họ, giúp Kiều Du đối phó những chành quần kia. Bạch Tân Ông ra lệnh một tiếng, nước chảy quyền kinh gào thét thương khung, người Bạch gia lập tức ra tay chiến đấu cùng chành quần. Ngay sau đó, Diệp Tinh Giã, Đặng Thiên Thu, Diêm Chiết, Nhuế Vi và những thế lực đỉnh tiêm khác cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao tham gia chiến đấu. Những người này gần như là toàn bộ chiến lược của cửu vũ trụ. Dưới sự cố gắng chung của những người này, chành quần trên Khai Tế Tinh không bao lâu sau liền bị càn quét sạch sẽ. tất cả mọi người rơi xuống khai tế tinh. Kiều Du lẳng lặng nhìn chúng thần điện rơi trên khai tế tinh. Nếu hắn đoán không sai, chính chủ hẳn là sắp xuất hiện. Quả nhiên, một tiếng thở dài sâu kín vang lên. Kiều Du, ngươi trở về nhanh hơn ta tưởng tượng. Ngươi quả nhiên luôn có thể khiến người ngạc nhiên mừng rỡ. Đám người trong nháy mắt dựng tóc gáy. Ở đây có ít nhất hai chữ số cường giả ngụy thần giai đỉnh phong. Nhưng vậy mà không ai phát giác được thanh âm này truyền đến từ đâu. Phảng phất thanh âm này vang lên trực tiếp trong đầu họ. Vào đi, đại môn chúng thần điện két một tiếng mở ra. Không biết vì sao, tất cả mọi người cảm giác chúng thần điện lần này có chỗ khác biệt so với trước đó. Nếu nhất định phải nói ra nguyên cớ, trước đó chúng thần điện phảng phất là một chiếc ô tô không người lái. Tuy cũng có thể mở có thể động, nhưng chung quy thiếu một tia linh động, mà giờ phút này, chúng thần điện trước mắt phảng phất như hoàn toàn sống lại. Kiều Du không do dự, bước chân hướng phía chúng thần điện mà đi. Khi hắn tiến vào, cửa điện chúng thần điện chậm rãi đóng lại. Lần này trong chúng thần điện không có bóng tối đục ngầu đến mức căn bản không nhìn rõ, mà là sáng sủa vô cùng, chỉ cần nhìn một cái là có thể trông thấy tất cả bên trong điện. Chỉ thấy bốn phía vách tường, bao gồm trần nhà và trên mặt đất, đều là những bức tượng đá dày đặc. Những bức tượng đá điêu khắc này, có hình người, có hình thú, thiên hình vạn trạng, điểm khác biệt duy nhất là có pho tượng sáng lên, còn có pho tượng ảm đạm. Giữa đại điện, Ghiêu Mặc Tư mặc đồ vét tao nhã ngồi ở đó, trước mặt bày một chiếc bàn đá. Ghiêu Mặc Tư đeo bao tay trắng đang lẳng lặng cọ sát cà phê trước một chiếc máy xay cà phê bằng tay. Các ngươi nhân loại luôn có thể cho ta chút ít ngạc nhiên mừng rỡ. Trước khi ta bị phong ấn, ta chưa từng thấy đồ chơi thú vị như vậy. Ghiêu Mặc Tư nhìn chiếc máy xay cà phê trước mắt, đáy mắt tràn đầy yêu thích. Cái chúng thần điện này, quả nhiên có liên quan đến ngươi. Kiều Du lộ vẻ ngưng trọng. Ghiêu Mặc Tư không giống trước kia. Ghiêu Mặc Tư trước mắt có nhục thân. Điều này có nghĩa là Ghiêu Mặc Tư có thể đã khôi phục lực lượng thời kỳ toàn thịnh. Từ lần đầu tiên gặp Ghiêu Mặc Tư trên thần sơn, Kiều Du vẫn chưa hiểu mục đích của gã rốt cuộc là gì. Ghiêu Mặc Tư như một đoàn mây mù, hay nói là một vũng nước đọng sâu thẳm, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấu. Ghiêu Mặc Tư bưng tách cà phê vừa mới xay xong, đưa đến bên kia bàn đá, dịu dàng nói, đừng lo lắng, đến uống một tách cà phê rồi nói chuyện tiếp. Theo cách gọi của các ngươi nhân loại, cái này hình như gọi là cà phê kiểu Mỹ. Kiểu Mỹ, thôi đi, ta không uống thứ đó. Thứ đó chỉ khác thuốc đông y ở chỗ không quẹt được thẻ bảo hiểm y tế. Kiều Du mặt đầy ghét bỏ. Ghiêu Mặc Tư, một trong 12 chủ thần ta tự tay xay cà phê. Chỉ có ngươi mới có gan từ chối. Ghiêu Mặc Tư cười khổ lắc đầu, sau đó giơ lên một chiếc khiên vàng tàn phá. Trụ tư chi thuẫn, xem ra ngươi đã thấy thần vương trụ tư ở vũ trụ thứ nhất. Con ngươi Kiều Du co rụt lại, hắn căn bản không phát giác Ghiêu Mặc Tư đã lấy trụ tư chi thuẫn từ trên người hắn như thế nào. Xem ra thần chi đánh cắp của Ghiêu Mặc Tư cao cấp hơn hắn nhiều. Thậm chí có thể chỉ định vật phẩm, quả nhiên, lão già kia giấu nghề. Khó trách hắn chỉ trộm được đồ lót. Gặp thần vương trụ tư, vậy hẳn ngươi cũng đã gặp phụ thân ngươi Kiều An Thanh. Ghiêu Mặc Tư bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Du. Phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm hắn. Gặp thì sao, không gặp thì sao? Kiều Du trầm mặc một hồi rồi hỏi ngược lại. Ghiêu Mặc Tư giơ tách cà phê, chậm rãi nhấp một mùm. Nếu ngươi không gặp Kiều An Thanh, chứng tỏ kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại. Linh hồn Hades trên người ngươi cũng đã ngủ say. Điều này có nghĩa là ngươi không có bất kỳ tác dụng nào. Ta sẽ lập tức xóa bỏ ngươi. Giọng Ghiêu Mặc Tư mười phần bình tĩnh, nhưng Kiều Du chợt cảm thấy toàn thân mát lạnh, ngay cả thần niệm cũng kinh hãi. Hắn rất chắc chắn, Ghiêu Mặc Tư trước mắt tuyệt đối không đùa với hắn. Chỉ cần Ghiêu Mặc Tư khoát tay, hắn chắc chắn sẽ bị phân giải nát bét như hình ra trước đó. Ghiêu Mặc Tư dường như cười chế nhạo nhìn Kiều Du, đừng khẩn trương như vậy. Nếu ngươi gặp được, ta không những sẽ không giết ngươi, ta còn giúp ngươi nhanh chóng nhảy lên ngụy thần giai đỉnh phong, rồi đưa ngươi đến minh giới. Vậy bây giờ, Ghiêu Mặc Tư đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Kiều Du, dịu dàng mở miệng nói cho ta biết, ngươi, có nhìn thấy Kiều An Thanh không? Kiều Du trầm mặc rồi ngẩng lên, nhếch mép cười với Ghiêu Mặc Tư, ngươi đoán. Ghiêu Mặc Tư và Kiều Du rằng co, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai mở miệng nói chuyện, ha ha ha ha. Ghiêu Mặc Tư bỗng nhiên cười lớn, Kiều Du, ngươi thật thú vị, thật vô cùng thú vị, ngươi không những thú vị, hơn nữa gan cũng rất lớn, ta đã lâu không có cảm giác hưng phấn này. Ngươi thật không sợ ta trực tiếp giết chết ngươi sao? Trực tiếp giết chết ta, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ lợi ích gì. Đúng không? Ngược lại ta đối với ngươi mà nói, không khác gì con kiến. Kiều Du cũng cười, không sai, nhưng hiện tại ta rất hứng thú với con kiến như ngươi. Ta muốn chơi với ngươi một trò chơi. Ghiêu Mặc Tư búng tay, những pho tượng vốn còn ảm đạm trong chúng thần điện bỗng nhiên sáng lên. Từng đạo lưu quang bay ra khỏi chúng thần điện, rơi xuống người bên ngoài, Bạch Tân Ông, Bạch Thước Diêm, Thẩm Kiến Thụ, Cơ Bình Dương dẫn đầu. Diệp Tinh Giã, Diêm Chiết, Tinh Không Kiếm Thánh Đặng Thiên Thu, Nhuế Liêu và những người khác đều không thể thoát khỏi. Gần một nửa số người bị lưu quang đánh trúng, nhưng lưu quang này không làm tổn thương họ. Ngược lại, trong cơ thể họ có thêm một đạo truyền thừa, cùng một mảnh vỡ pháp tắc. Những người bị lưu quang đánh trúng đều nhận được truyền thừa thần minh. Wow, thần minh đáp lại ta, ta được truyền thừa thần minh. Đây là mảnh vỡ pháp tắc hàn băng. Từ hôm nay trở đi, ta là người được thần chọn. Ta nhất định sẽ tạo dựng một cái tên tuổi, để cả cửu vũ trụ ghi nhớ cái tên Trần Bí Ô Mai Đường ta. Ha ha ha ha, ta cũng nhận được truyền thừa thần minh. Ta đã sớm nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Chương 821, hợp tác vui sướng. Cùng lúc đó, tất cả pho tượng trong chúng thần điện đều sáng lên. Toàn bộ chúng thần trong điện sáng như ban ngày. Ngươi làm cái gì? Kiều Du nhăn mày, không phải sao, những người kia chẳng phải rất khát khao đạt được thần minh đáp lại sao? Ta liền để bọn hắn đều có được thần minh truyền thừa. Ghiêu Mặc Tư cười, sau đó ngẩng đầu nhìn những pho tượng trong điện. Những pho tượng này, nói đúng ra đều là thần minh. Bọn hắn là chiến tướng dưới trướng ta trước đây. Mỗi một người đều cực kỳ dũng mãnh. Ta phải nói cho ngươi biết, thần sẽ không chết, bởi vì chỉ cần pháp tắc thần hỏa hoàn toàn bùng cháy. Thần niệm liền sẽ thăng hoa thành thần cách bất diệt, thần linh bất hủ. Ghiêu Mặc Tư nhẹ nhàng lắc ly cà phê trong tay. Cho nên, bọn hắn đạt được, cũng không phải là thần minh truyền thừa. Một khi tiếp nhận truyền thừa, bọn hắn tương đương với đã trở thành vật chứa bị đoạt xá. Kiều Du bỗng nhiên bừng tỉnh, những nghi hoặc trước đó chợt sáng tỏ. Cho nên, cái gọi là đại hành giả của thần minh trên mặt đất, kỳ thật chính là những kẻ đáng thương bị thần minh đoạt xá. Kiều Du càng nghĩ càng kinh sợ, sắc mặt ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Như vậy thì chẳng khác nào Thẩm Kiến Thụ và những người khác trở thành con rối mặc thần minh bài bố. Ngươi muốn dùng sinh mệnh của bọn hắn để uy hiếp ta? Rất thông minh, Ghiêu Mặc Tư nhìn Kiều Du, hiện tại chỉ cần ta một ý niệm, những người bên ngoài kia sẽ trở thành chiến tướng dưới trướng ta. Những đại hành giả trên mặt đất trong thời đại mới, Ghiêu Mặc Tư cười nhìn sắc mặt khó coi của Kiều Du. Còn nữa, đừng có ý định động thủ với ta, con Phượng Hoàng già ngươi giấu trong không gian vong linh kia. Ngay cả nhất giai thần cũng không tính, nhiều nhất chỉ coi là nửa thần mà thôi. Sắc mặt Kiều Du trở nên âm tình bất định, hắn vừa nảy ra ý nghĩ đã bị Ghiêu Mặc Tư nhìn thấu. Cho nên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kiều Du hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, yên tâm, những người này chỉ là quân bài của ta sẽ không giết bọn hắn, ngược lại, ta sẽ giúp ngươi bước vào Ngụy Thần giai đỉnh phong, còn thằng nhóc mập kia, ta sẽ cố gắng hết sức trợ giúp nó lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Còn Mã Phi, ta sẽ tiễn nó đi khiêu chiến Solomon 72 trụ ma thần. Nếu tiến vào minh giới, tử thần Đạt Nã Đô Tư và vua ngủ Hy Phổ Ross đều không dễ đối phó. Ngươi cần hai người giúp đỡ. Kiều Du chỉ lẳng lặng nghe Ghiêu Mặc Tư nói, không lên tiếng, hắn hiểu rõ, trên đời này căn bản không có bữa trưa miễn phí, ăn uống gì cũng có hai loại, hoặc là chia đều, hoặc là người này trả. Quả nhiên không sai, một giây sau, Ghiêu Mặc Tư tiếp tục mở miệng, việc ta muốn ngươi làm, kỳ thật cũng không khó. Ghiêu Mặc Tư uống cạn ly cà phê, vẻ mặt trở nên điên cuồng, ta muốn ngươi giết Hades, tự tay chặt đầu Hades mang đến trước mặt ta. Con người Kiều Du đột nhiên co rụt lại, không giấu nổi vẻ kinh hãi, giết Hades, chặt đầu Hades, chỉ nghe những lời này thôi, Kiều Du đã cảm thấy sợ hãi, đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi nói xong, biểu lộ của Ghiêu Mặc Tư dần trở lại bình thường, lại trở về dáng vẻ tao nhã thường thấy. Ngươi không phải nói thần minh là bất tử sao? Ta làm sao có thể giết được Hades? Kiều Du nhìn chằm chằm Ghiêu Mặc Tư hỏi, thần minh bất tử, đó là bởi vì họ ẩn giấu nhục thể thật sự của mình. Chỉ có thể mượn thân thể người khác để xuất hiện. Chỉ cần ngươi tìm được chân thân thần minh, liền có thể hoàn toàn giết chết thần. Ghiêu Mặc Tư lại bắt đầu pha cà phê, mà chân thân Hades, ở ngay minh giới, mặc dù ta không biết Kiều An Thanh rốt cuộc chuẩn bị để ngươi lĩnh ngộ pháp tắc gì để bước vào thần giai, nhưng loại pháp tắc đó chắc chắn không đơn giản. Có lẽ ngươi có thể giết chết Hades, cho dù ta thật sự bước vào thần giai, sao có thể là đối thủ của Hades, dù sao Hades đã thành tựu chân thần giai lâu như vậy. Hiểu biết về pháp tắc hẳn là mạnh hơn ta nhiều. Kiều Du hít mắt, ngươi dường như có chút hiểu lầm về chân thần giai. Ghiêu Mặc Tư ngẩng đầu cười, giải thích cho Kiều Du, đốt lên pháp tắc thần hỏa liền có thể thành tựu thần giai. Điều này không sai, nhưng cảnh giới chân thần lại chia làm nhất giai thần, nhị giai thần, mãi cho đến cửu giai thần, cảnh giới cao nhất của chân thần giai là thần trí cao giai. Chiến lược của thần trí cao giai đủ sức so sánh với 12 chủ thần. Nhưng cảnh giới chân thần giai không phải dựa vào thăng cấp mà lên. Ngay khi ngươi đốt lên pháp tắc thần hỏa, đã định trước ngươi là thần cấp mấy? Ví dụ đơn giản, nếu ngươi dùng pháp tắc hỏa diễm cơ bản nhất để đốt lên pháp tắc thần hỏa, thành tựu nhất giai thần, thì ngươi mãi mãi chỉ là nhất giai thần. Ghiêu Mặc Tư cười chế nhạo nhìn chằm chằm Kiều Du, dường như muốn nhìn thấu hắn. Dựa vào sự hiểu biết của ta về Kiều An Thanh, một kẻ điên, chỉ cần ngươi đốt lên pháp tắc thần hỏa, chắc chắn là thần trí cao giai. Đáy mắt Kiều Du lộ vẻ suy tư, cảm xúc cũng biến ảo không ngừng. Những điều Ghiêu Mặc Tư nói quá mức chấn động đối với hắn. Kỳ thật chính ngươi cũng đoán được, phải không, Kiều Du? Kỳ thật ngươi không phải là người thừa kế minh vương gì cả. Ngươi chỉ là một vật chưa đáng thương bị Hades chọn chúng mà thôi. Ngươi cho rằng vì sao Hades dốc hết sức giúp ngươi, chẳng phải vì ngươi là thân thể mới được hắn chọn trong thời đại này sao? Lời nói của Ghiêu Mặc Tư đầy mê hoặc, theo ta biết, cô bạn gái nhỏ của ngươi vẫn còn bị giam giữ ở minh giới phải không? Hợp tác với ta giết minh vương Hades, ta sẽ thả những người bên ngoài kia, ngươi vui vẻ đón mỹ nhân về, đối với ngươi trăm lợi không hại, chẳng phải sao? Kiều Du và Gưu Mặc Tư nhìn thẳng vào mắt nhau, đáy mắt mỗi người đều có một ý vị khó nói. Nếu ta thật sự có thể giết Minh Vương Hades, vậy ta hẳn là cũng có thể giết ngươi, đúng không? Ngươi không sợ ta từ minh giới trở về, giết luôn cả ngươi? Kiều Du hỏi. Không sợ, nụ cười trên mặt Gưu Mặc Tư vẫn dịu dàng. Thứ nhất, ngươi không tìm thấy chân thân ta ở đâu. Thứ hai, ta là kẻ cô độc. Ngươi có thân nhân, có sư trưởng, có người yêu, ngươi có nhiều thứ để uy hiếp hơn. Kiều Du im lặng, Gưu Mặc Tư nói thật. Hắn không thể không để ý đến Thẩm Kiến Thụ và những người khác. Nhìn Kiều Du im lặng, Gưu Mặc Tư không thúc giục, mà lẳng lặng thưởng thức ly cà phê vừa pha, thậm chí còn ngân nga một điệu nhạc. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Nếu ngươi cần thời gian suy nghĩ, có thể suy nghĩ rõ ràng rồi đến Khai Tế Tinh tìm ta. Gưu Mặc Tư nhẹ nhàng nói. Không ngờ, lúc này Kiều Du lại chủ động vươn tay, hiền lành cười một tiếng. Không cần, ta đã suy nghĩ xong, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chương 822, Cố Nhân. Kiều Du sảng khoái đáp ứng Gưu Mặc Tư khiến hắn có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao Kiều Du thực sự không có tư cách từ chối hắn. Ngươi nghĩ thông suốt thì tốt. Gưu Mặc Tư cười khẽ, ta cho ngươi chút thời gian, cùng những người bên ngoài kia tạm biệt đi. Vừa dứt lời, cánh cửa lớn của Chúng Thần Điện mở ra. Kiều Du bước ra, mọi người vội vàng nghênh đón. Vừa rồi Chúng Thần Điện có dị tượng, rất nhiều người nhận được thần minh truyền thừa, họ tin rằng tất cả đều liên quan đến Kiều Du. Ngươi vừa vào Chúng Thần Điện, hài tử, thế nào, ngươi cũng nhận được thần minh truyền thừa sao? Bạch Tân ông ân cần hỏi. Kiều Du tiểu hữu, dị biến vừa rồi là chuyện gì? Tinh Không Kiếm Thánh cũng vội vàng mở miệng, những người khác cũng nhao nhao hỏi, đều muốn biết Kiều Du đã trải qua chuyện gì trong Chúng Thần Điện. Đối mặt với những câu hỏi đó, Kiều Du không khỏi cười khổ, chuyện này nói ra thì dài dòng, để sau này rảnh ta sẽ giải thích cho mọi người về trước đi, đừng lại có ý định với Chúng Thần Điện. Trong Chúng Thần Điện có Gưu Mặc Tư, một trong 12 chủ thần. Lời nói của Kiều Du khiến mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sứ Gưu Mặc Tư, đây chính là chủ thần từng thống trị toàn bộ thứ cửu vũ trụ. Vị thần minh đáng sợ này giờ phút này đang ở trong Chúng Thần Điện trước mắt sao? Sau khi nói xong, Kiều Du lấy phá không toa ra, mở ra không gian thông đạo trước, để Long tộc và Phượng Hoàng tộc trở về thứ bảy vũ trụ. Con Phượng Hoàng già ban đầu giấu trong không gian vong linh cũng được trả lại cho Phượng Hoàng tộc. Qua lời giới thiệu của Gưu Mặc Tư, Kiều Du cũng hiểu rằng con Phượng Hoàng già chỉ có thể ức hiếp Ngụy Thần đỉnh phong. Nếu gặp chân thần thì không giúp được gì nhiều. Con Phượng Hoàng già đã bị Kiều Du dùng hỗn độn chỉ hỏa phong ấn. Coi như nội tình của Phượng Hoàng tộc, Thẩm giáo sư, ông ngoại, Cơ hiệu trưởng, ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại ta thực sự không biết phải giải thích thế nào. Đợi mọi chuyện ở đây xong xuôi, ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người. Kiều Du hít sâu nói. Thẩm Kiến Thụ nhìn đứa học trò của mình, đáy mắt lo lắng. Không sao, ngươi không cần giải thích cho những lão già này, chính ngươi vạn sự cẩn thận là được. Đúng vậy hài tử, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Bạch Tân ông vỗ vai Kiều Du, đáy mắt tràn đầy tin tưởng. So với cảnh tượng vui vẻ hòa thuận này, các thế lực khác của thứ cửu vũ trụ có chút tâm địa đen tối. Lá Tinh Giã, Đặng Thiên Thu cũng dẫn người của mình rời đi. Nếu Kiều Du ở đây, họ sẽ ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Nếu Kiều Du gặp chuyện gì bất ngờ, Lá Tinh Giã và những người khác nhìn nhau, hiểu ý nhau. Kiều Du lười để ý đến những người này. Những thế lực đỉnh cao của thứ cửu vũ trụ ngày xưa khó có thể gây ra mối đe dọa lớn cho hắn. Nếu họ ngoan ngoãn thì thôi, nếu lén gây khó dễ cho hắn thì cũng diệt trừ như hình ra. Sau khi ôn chuyện với Bạch Tân ông, Kiều Du hít sâu, đáy mắt kiên định. Cần phải đi, Kiều Du nói với Mã Phi. Được, đợi ta tạm biệt Tử Nguyệt. Mã Phi gật đầu. Triệu Tử Nguyệt nhìn Mã Phi, đáy mắt có chút không nỡ. Cô từng là đồng đội cùng Kiều Du và những người khác sát cánh chiến đấu, nhưng theo thời gian và kẻ địch ngày càng mạnh, Triệu Tử Nguyệt dần không theo kịp bước chân của Kiều Du và những người khác. Mã Phi vì chuyện phụ thân Mã Bản Vĩ và Kiều Du tan vỡ mà không chút do dự đi theo. Thật khó khăn mới thấy Kiều Du và Mã Phi làm lành. Nhưng họ lại sắp bắt đầu một hành trình mới, cô lại không thể giúp gì được. Điều này khiến Triệu Tử Nguyệt có chút khó chịu, ánh nắng chiếu đỏ gò má cô, khóe mắt ươn ướt. Mã Phi không biết nên an ủi Triệu Tử Nguyệt thế nào, chỉ lặng lẽ vươn tay lau đi nước mắt cho cô. Hai người cứ vậy nhìn nhau, trong lòng cuộn trào những mạch nước ngầm mãnh liệt, đều ở trong im lặng. Mã Phi, ta không thể giúp ngươi gì, nhưng ta có một thỉnh cầu. Triệu Tử Nguyệt chậm rãi nói. Thỉnh cầu gì, ngươi nói đi. Mã Phi đáp, xin ngươi nhất định phải sống sót trở về. Vừa dứt lời, Triệu Tử Nguyệt buông tay đang nắm Mã Phi ra. Giờ phút này cô mới hiểu được sự khó xử của Mạc Khinh Cừu. Cô gái nào cũng mong người yêu là anh hùng cái thế, nhưng họ không muốn anh hùng cái thế phải dùng mồ hôi và máu để chém giết. Yên tâm đi, ta hứa với ngươi, trên đời này người có thể giết ta. Mã Phi còn chưa xuất thế đâu. Mã Phi cười tâu toét. Triệu Tử Nguyệt bị cái vẻ khoa trương đó chọc cho mỉm cười, sau đó nhìn về phía Kiều Du. Còn có ngươi Kiều Du, ngươi cũng phải sống sót trở về, mang cả quả bưởi về. Được, Kiều Du gật đầu, trong lòng có chút kích động. Sau khi tạm biệt mọi người, Kiều Du và Mã Phi cùng đi về phía Chúng Thần Điện. Triệu Tử Nguyệt lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, cánh cửa lớn của Chúng Thần Điện mở ra, thân ảnh Kiều Du và Mã Phi nhanh chóng biến mất trong điện. Vào đi, Ghiêu Mặc Tư tao nhã, bên cạnh hắn có thêm hai không gian thông đạo bên trái đen kịt, như vực sâu nhất của địa ngục, thông đạo bên phải đỏ rực, như nhuộm từ vô số máu tươi, thông đạo bên trái thông đến nơi 72 trụ ma thần Solomon ở. Thông đạo bên phải thông đến một chiến trường ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi. Ở đó có một cố nhân đang đợi ngươi, giọng nói của Ghiêu Mặc Tư rất êm tai, cho người ta cảm giác như gió xuân. Cố nhân của ta, Kiều Du nhíu mày, rồi nói tiếp, so với cái đó, ta muốn biết Dương Hướng Địch đâu. Xem ra ngươi rất quan tâm thằng nhóc mập đó. Ghiêu Mặc Tư búng tay, Dương Hướng Địch xuất hiện trong Chúng Thần Điện. Hắn nhắm mắt, hô hấp đều đặn, trông như đang ngủ. Ngươi đã làm gì hắn? Kiều Du chất vấn, yên tâm, hắn rất an toàn. Thằng nhóc mập này tự mình bước vào thần khư, còn xâm nhập Chúng Thần Điện, tự nhiên bị chiến tướng dưới trướng ta coi như vật chứa sử dụng. Ghiêu Mặc Tư bình tĩnh nói, trước khi ngươi vào minh giới, hắn chắc chắn sẽ tỉnh lại. Mã Phi nhìn không gian thông đạo đen kịt, rồi nhìn Kiều Du, sau đó bước về phía không gian thông đạo. Mã Phi, cẩn thận, Kiều Du không nhịn được nhắc nhở, chờ tin tốt ta đánh bại Solomon 72 trụ ma thần nhé. Mã Phi vẫy tay, không quay đầu lại bước vào không gian thông đạo. Sau khi Mã Phi vào, không gian thông đạo cũng đóng lại. Kiều Du hít sâu, rồi đi về phía không gian thông đạo màu đỏ khác. Hắn cũng muốn xem, cái gọi là cố nhân trong miệng Ghiêu Mặc Tư rốt cuộc là ai. Nương theo một hồi đấu chuyển tinh di, hình tượng trước mắt Kiều Du lập tức thay đổi. Hắn không còn ở trong Chúng Thần Điện, mà ở một đạo quan cổ xưa, màu sắc và mùi hương đều cổ xưa. Trước mặt hắn không xa, một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, mặc áo bào tím, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Không biết vì sao, nhìn khuôn mặt tiêu tụy của lão đạo sĩ kia, Kiều Du không hiểu dâng lên một cảm giác quen thuộc, như thể hắn đã gặp lão đạo sĩ này ở đâu đó. Thấy Kiều Du xuất hiện, lão đạo sĩ mở mắt, đáy mắt thanh tịnh vô cùng, ta đã già đến không ra hình dạng, ngươi vẫn trẻ như vậy, lâu rồi không gặp. Kiều Du, chương 823, thứ 12 vũ trụ. Vong linh kỷ nguyên, quỷ thành phong đô, ngươi là, Kiều Du nhìn lão đạo sĩ trước mắt, suy tư trong lòng, rồi trừng lớn mắt, ngươi là, Trương Nhị Hà. Kiều Du vô cùng kinh ngạc, chẳng phải Trương Niệm Du nói Trương Nhị Hà bị Thiên Khiển Lôi Đình đánh chết sao? Ngươi còn nhớ rõ ta à? Trương Nhị Hà khẽ cười, rất có phong thái tiên phong đạo cốt, quả nhiên, ngươi cũng là người sống thật. Kiều Du hít sâu một hơi, ánh mắt dần ngưng trọng, thế giới trên khai tế tinh, quả nhiên không phải cái gọi là phó bản nguyên vũ trụ, mà là thông đến từng thế giới vũ trụ chân thực. Về phần phó bản trước đó vì sao thiết lập lại, ta đoán, hẳn là lặp lại không ngừng trong một đoạn thời gian ngắn. Còn về người sáng tạo thế giới, ta cũng có manh mối, rất nhiều nỗi băn khoăn khó hiểu trước đây, ta bắt đầu từng chút một làm sáng tỏ, ta trước đó đã nhờ Niệm Du nói với ngươi, thế giới của ngươi là thật, thế giới của ta cũng là thật, chỉ tiếc lúc đó ngươi dường như không minh bạch ý nghĩa câu nói này. Trong con ngươi đục ngầu của Trương Nhị Hà hiện lên một tia khó tả. Vậy ngươi, chẳng phải Trương Niệm Du nói ngươi bị Thiên Khiển đánh chết sao? Kiều Du hỏi ngược lại, ha ha ha, Trương Nhị Hà cười lớn, tiếng cười tràn ngập một cỗ điên cuồng, ngươi hỏi thử ngày nay xem, hắn dám khiển ta sao? Ầm ầm. Tiếng nói của Trương Nhị Hà vừa dứt, trên bầu trời lôi quang chợt hiện, tiếng sấm cuồn cuộn, một đám mây đen ngưng tụ phía trên đạo quán, cuồng phong nổi lên, thổi đạo bào tím của Trương Nhị Hà phần phật rung động. Nhưng lôi đình kia nổi lên hồi lâu, lại chậm chạp không rơi xuống, đạo ra rằng ba tai cửu nạn mười cướp, thiên lôi mà Niệm Du thấy không phải là cái gọi là thiên khiển, mà là lôi tai của ta. Trương Nhị Hà bình tĩnh giải thích, qua lôi tai, chính là cửu nạn, một trong cửu nạn, chính là tâm không lo lắng, giải quyết xong tình niệm, nên ta dốc lòng tu luyện. Không tiếp tục liên hệ với Niệm Du, Kiều Du nhìn Trương Nhị Hà, sau đó vô cùng kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu Trương Nhị Hà. Hắn vận dụng quỷ đồng toàn chi nhìn rõ, lại không cách nào quan sát được việc gì sẽ xảy ra với Trương Nhị Hà trong 3 giây tới. Sao có thể, đáy mắt Kiều Du hiện lên một tia kinh hãi, phải biết, toàn chi nhìn rõ có thể quan sát được cả động tác của Ghiêu Mặc Tư. Trương Nhị Hà trước mắt dường như hoàn toàn hòa hợp với thiên địa. Thiên địa này là Trương Nhị Hà chính là thiên địa rộng lớn vô ngần này. Không cần phí sức Kiều Du, ngươi nhìn trộm không được tương lai của lão đạo ta đâu. Bề ngoài, chúng ta chỉ cách nhau mấy năm, nhưng nơi này là thứ 12 vũ trụ, vong linh kỷ nguyên, vũ trụ có tốc độ chảy thời gian nhanh nhất, lần cuối chúng ta gặp nhau là ngàn năm trước rồi. Lời của Trương Nhị Hà khiến con ngươi Kiều Du đột nhiên rụt lại. Ngàn năm trước, theo hắn biết, dù là ngụy thần giai đỉnh phong, cũng khó sống hơn ngàn năm. Trương Nhị Hà trước mắt, rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào? Đi theo ta biết ngươi có nhiều nghi hoặc, vừa đi ta vừa giải thích. Trương Nhị Hà đứng dậy hướng vào trong đạo quán, vừa đi vừa nói, vũ trụ thứ 12 của hắn, vong linh kỷ nguyên, là vũ trụ gần minh giới nhất, vì vậy, vũ trụ này thường xuyên có những thứ mà vũ trụ khác không có. Như quỷ mị cương thi hạn bạt những tà ma này, Kiều Du từng đến thứ 12 vũ trụ hai lần, một lần là quỷ sơn, lần khác là gặp Trương Niệm Du ở trấn nhỏ Yên Tĩnh. Trong truyền thuyết, thế giới vong linh nghe nói cũng ẩn trong hư không của vong linh kỷ nguyên. Trương Nhị Hà kể ở phía trước, Kiều Du lặng lẽ nghe ở phía sau. Trương Nhị Hà bước vào sâu trong đạo quán, rồi hít mắt, một pháp trận bốc lên. Trong trung tâm pháp trận, một thanh phất trần hiện ra, nhìn liền thấy nồng đậm chính khí. Trương Nhị Hà nắm chặt phất trần, rồi nhìn Kiều Du, tốt, tiếp theo là dẫn ngươi đi tăng thực lực, quả nhiên đóa sen ở trong ngươi. Trương Nhị Hà cười nói, Kiều Du không khỏi nhíu mày, đóa sen, hắn nhớ ở vũ trụ thứ nhất, chủ tư cũng kinh hô cái gì đóa sen, rốt cuộc cái gọi là đóa sen trong mình là thứ gì? Kiều Du không truy hỏi, vì biết Trương Nhị Hà không nói tiếp, tức là không muốn cho hắn biết, chỉ thấy phất trần quét qua, không gian chung quanh từng khúc vỡ vụn, rồi tái tổ chức, Kiều Du phát hiện mình đã ở một nơi khác, nơi này bốn phía đen ngòm, hắc ám thâm thúy và nồng đậm như thể đang ở trong một lỗ đen lớn. Dù là quỷ đồng lam kim sắc, cũng không thể nhìn thấu hắc ám mảy may, đập vào mắt chỉ có hắc ám. Đây là đâu? Kiều Du mơ hồ cảm giác, trong hắc ám dường như có vô số ánh mắt nhìn mình. Đây là quỷ thành, phong đô, Trương Nhị Hà nhàn nhạt nói, minh giới biến mất, hồn phách chết không thể vào minh giới luân hồi, vẫn tụ lại ở quỷ thành du đãng, vĩnh sinh vĩnh thế, trong bóng tối này, là vô số cô hồn dã quỷ tích tụ bao năm. Hiểu rồi, Kiều Du giật mình, rồi móc trúc long yển nguyệt đao ra. Lão Trương, ngươi muốn ta vật lý siêu độ những quỷ hồn đáng thương này, tiện thể tăng thực lực đúng không? Không vấn đề. Trúc long yển nguyệt đao vừa hiện, Kiều Du rõ ràng cảm giác được những con mắt nhìn trộm hắn trong bóng tối biến mất hết. Ngươi muốn gì đó? Trương Nhị Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.